Minh Thiên Hạ, chương 455, chua xót của người xấu xí một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 1.200 mỹ nhân, liền có hơn 1.200 bức mỹ nhân đồ, phong tình mỗi người một vẻ, vóc dáng mỗi người mỗi khác, đều xinh đẹp động lòng người từ ngũ tưởng xem mà nước dãi ròng ròng. Huyện Tôn, ti chức có thể ra tay không? Vân Chiêu ngó qua đống mỹ nhân đồ chất cao như núi. Đó là quyền của ngươi, ta lý nào lại không cho phép, thế nhưng không được nói ra chức vụ của ngươi, không được lấy danh nghĩa thư viện Ngọc Sơn, chỉ bằng vào tài học của ngươi, chinh phục được bao nhiêu cho ngươi bấy nhiêu, ở phương diện này ta luôn cởi mở. Từ ngũ tưởng húc đầu vào bàn kêu lên, huyện tôn, thế không công bằng, không phải ngươi tài hoa ngút ngàn, ba bước một kế, bảy bước một mưu, thiên hạ trong cả lòng bàn tay, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa sao. Vân Chiêu hiếm có cơ hội mỉa mai tên này, tướng mạo tuy kém một chút, nhưng dựa vào ba tấc lưỡi nát, làm gì mà trả hạ được vài mỹ nữ ngu xuân. Từ ngũ tưởng thống khổ nói, mỹ nhân chỉ cần nhìn mặt ti chức là lùi xa ba bước, làm gì có cơ hội cho ti chức nói gì. Đà đà là mỹ nhân trong mỹ nhân, khi đi học chẳng phải thân thiết với ngươi lắm sao? Có bao giờ kỳ thị các ngươi đâu? Đà đà sư tỷ ôm một con chó nghe lời cũng cười hớn hở. Tỷ ấy là sư tỷ, với tỷ ấy mà nói, ti chức hay đệ đệ tỷ ấy và chó cũng chẳng khác nhau là bao, dù tướng mạo thế nào cũng không để ý, đám mỹ nhân đó thì khác, bọn họ nhìn thấy mặt ti chức là chạy rồi. Dù sao thì ta cũng không cho các ngươi báo thân phận, không cho dùng thân phận quan viên tiếp cận những nữ nhân đó, nếu mà ta nghe thấy có chuyện dùng quyền thế uy hiếp, ngươi chuẩn bị làm tổng quản thái giám của ta đi, ha ha ha. Vân Chiêu chắp tay sau lưng bước đi, tâm trạng rất tốt, hôm nay thế nào cũng ăn thêm vài bát cơm, đám xấu xí thông minh của Thư viện Ngọc Sơn từ lâu đã thèm khát những mỹ nhân được lựa chọn tỉ mỉ từ các nơi trong thiên hạ này. Với trí tuệ của họ, không thể không dự liệu được huyện tôn sẽ ra cấm lệnh. Nếu là chuyện khác, huyện tôn không cho thì không làm nữa là được, có điều chuyện này thì khác, vì liên quan tới mỹ nữ, liên quan tới kế hoạch cải tạo nòi giống của họ. Chỉ cần huyện tôn không hoàn toàn chặn hết hy vọng, bọn họ sẽ nghĩ ra đường trăm cách khiến đám mỹ nhân bó tay chịu trói. Dù sao thì so với đám sói đói xấu xí đó, đám cung Nga chỉ như con cừu xinh đẹp lạc bầy thôi. Trong huyện Thành Lam Điền có một dịch quán cực lớn, đây là dịch quán của quan gia, một nửa dùng để chiêu đãi thương cổ vùng ngoài từ xa tới, một nửa phục vụ quan viên ở vùng đất lệ thuộc tới huyện làm việc. Lần này vì Tào Hóa Thuần mang tới hơn 1.000 cung Nga. Cho nên chủ bạ Lưu Tham đã dọn trống dịch quán, chuyên môn dùng để bố trí những cung Nga yêu điệu này. Đột nhiên xuất cung, lại còn từ kinh thành tới quan trung xa xôi, những nữ tử đó lòng tràn ngập sợ hãi, không biết tiếp theo vận mệnh mình sẽ ra sao. Mặc dù quý phủ huyện Lam Điền thưởng có 5 đồng bạc trông rất đẹp mắt, các nàng chỉ biết cất giấu thật kỹ, không dám tiêu, càng không dám rời khỏi tòa dịch quán này đi xem thế giới bên ngoài. Nhiều năm sống trong cung, cái nơi mà mỗi bước chân dài bao nhiêu cũng có quy củ, giờ nghe âm thanh huyên náo ở ngoài dịch quán, tựa hồ náo nhiệt vô cùng, các nàng chỉ dám ngồi trong phòng khao khát. Khi Lưu Như đi vào viện tử, mấy tiểu cung nữ đang đá cầu ngoài sân liền dừng lại, nhanh chóng xếp thành một hàng ngang, khom lưng đợi nữ nhân trông rất có uy của người bên trên huấn thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Như nhặt quả cầu lên, tung nhẹ lên không, đá vài cài. Sau đó hất thật cao lên không, định ngả người đón lấy, nhưng hụt mất, tiếc nuối nói với một tiểu cung nữ tuy cúi đầu nhưng mắt len lén nhìn nàng đá. Khi ta bằng tuổi ngươi chắc chắn không hụt, bây giờ thì không được rồi, mắt không đủ nhanh, người cũng không đủ dẻo. Tiểu cung nữ nhìn một cái đã biết là tính tình hoạt bát, thấy Lưu Như thân thiết thì nịnh. Mama đá cầu rất giỏi, Lưu Như phì cười, cái gì mà mama chứ, ngươi nên gọi ta là trưởng quầy. Ta họ Lưu, sau này cứ gọi ta là Lưu trưởng quầy, hoặc Lưu tỷ tỷ cũng được. Tiểu cung nữ chớp mắt liên hồi, như nghe được chuyện khó tin lắm. Nữ tử mà cũng có thể làm trưởng quầy à? Lưu Như bẹo má bầu bĩnh của tiểu cung nữ đó. Đây là huyện Lam Điền, không phải kinh sư, ở nơi này nữ tử muốn làm gì cũng được. Vì sao các ngươi không ra ngoài chơi? Mấy cung nữ kia chỉ dám giương tay lên nghe ngóng, vẫn tiểu cung nữ lắc đầu trả lời. Ngoài kia đông đúc quá, bọn nô tỳ không dám ạ, đừng sợ, huyện Lam Điền rất an toàn, Đừng nói giữa ban ngày ban mặt như thế này không ai dám làm gì các ngươi. Dù là buổi tối, nữ tử cũng thoải mái ra đường. Những cung nữ khác thấy nơi này trò chuyện vui vẻ cũng bắt đầu rụt rè tụ tập xung quanh, nghe kể chuyện. Cung nữ tuổi chừng trên 20 kinh ngạc. Nữ tử đi đêm được sao? Lưu Như lấy cái ghế ngồi xuống hiên, vẫy đám cung nữ tới gần. Đương nhiên rồi, nữ tử huyện Lam Điền không chỉ ở nhà nấu cơm giặt giũ. Chỉ cần là người lành lặn đều ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, cho các ngươi biết nữ tử ở đây kiếm tiền không kém gì nam đinh. Nữ tử còn có thể đi học, thậm chí là làm việc ở trong nhà môn nữa, rất rất nhiều việc, sau này dần dần các ngươi sẽ thấy. Nghe thật hoang đường, nên ai nấy bán tín bán nghi, một cung nữ lớn tuổi rụt rè lấy ra đồng bạc hỏi. Tỷ tỷ, vậy đồng bạc này mua được cái gì? Đây là một lượng, nếu các ngươi lập hộ tịch huyện Lam Điền, mang hộ khẩu tới quan thương sẽ mua được một gánh mạch, hoặc một gánh rưỡi kê cốc, hai gánh ngọc mễ, thêm một chút tiền nữa thậm chí mua được một gánh gạo ngon. Cả đám cung nga ồ lên kinh ngạc, phản ứng còn mạnh hơn cả lúc Lưu Như kể nữ tử có thể làm gì tùy ý ở huyện Lam Điền. Các nàng tuy ở trong cung nhưng rất khó khăn, cũng biết giá lương thực ngoài kia cao tới trời rồi, lại một cung nữ khác gấp gáp hỏi. Tỷ tỷ, nếu một đồng bạc này có thể đổi được một gánh mạch, vậy ta đem đổi hết 5 đồng bạc này thành mạch được không? Lưu Như thấy cung nữ này cuống lên như thế thì thương tình, khi mới tới đây nàng cũng vậy mà, an ủi. Huyện Lam Điền lương thực nhiều tới mức ăn không hết, không sợ giá tăng lên quá mức đâu, nhất là mua ở quan thương, thế nào cũng đủ khẩu lương ăn. Các ngươi lập hộ tịch huyện Lam Điền thì không sợ bị đói, mỗi năm lương thực trong huyện sẽ ưu tiên cung cấp cho người bản địa, dư ra mới đem bàn ra ngoài với giá cao. Nào nào các cô nương, đừng ru rú ở cái dịch quán chán chết này, muốn biết nhiều hơn theo ta ra ngoài, đừng lo, công việc các ngươi sau này cũng do ta an bài, không sợ bị ta bán mất đâu. Cho dù có dịch thừa đảm bảo, cung nữ dám theo Lưu Như cũng rất ít, thậm chí có người nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác, bọn họ được cung nữ lớn tuổi dặn rồi, đừng tùy ý tin người khác, ngoài kia có nhiều kẻ thèm khát dung mạo của họ, sẽ nghĩ cách lừa bán họ vào lầu xanh. Ngày đêm mua vui cho nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều khi khuê nữ của Lưu Như tay cầm mất quả tung tăng chạy vào tìm mẹ, lại có thêm vài cung nữ muốn theo nàng. Ai không muốn đi, Lưu Như cũng không ép, cao hứng dẫn khuê nữ và 8 cung nga rời dịch trạm. Nàng tin chỉ cần có một cung nga dám theo nàng rời dịch trạm thôi, sau này sẽ càng có nhiều người rời dịch trạm thăm dò thế giới mới. Cách chương.